Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3048, chương 3050, chứng đạo chi buồn ngủ. Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân trước mặt phiếu nổi nắm đấm lớn một đoàn xích trong mang kim. Tản ra rào rạt bức người nhiệt ý. Đây là từ tạo hóa thần tướng Thánh Đông Dương ngư thể nội dung ngược dòng tổ với ngọn nguồn luyện mà. Biết pháp luyện ra Đông Dương một mạch nguyên tinh máu. Cái này Đông Dương ngư nguyên tinh máu bên trong. Vậy mà ẩn ẩn mang hơn mấy phần hỏa hệ pháp tắc khí tức. Lộ ra thập phần cường đại. Lấy Diệp Chân hiểu biết. Cái này Đông Dương ngư cường đại thêm nữa. Hoặc là hậu bối ở trong gia lại một hai vị thần vương thậm chí là thần quân cấp cường giả. Như vậy Đông Dương nhất tộc huyết mạch cũng có thể trở thành sinh mà có thần thông thái cổ nhân. Tộc, cái này kỳ thực cũng là thái cổ nhân tộc nơi phát ra một trong. Tổ tiên xuất hiện chính thức đại thần thông giả. Thông qua huyết mạch truyền thừa đem loại thần thông này lưu cho đời sau. Nhượng đời sau từ lúc mới sinh ra lên, liền phi thường cường đại. Trên thực tế, bây giờ Đông Dương nhất tộc đã có dạng này khí giống. Đông Dương ra huyết mạch, tại tu luyện hỏa hệ công pháp một chuyện bên trên, trời sinh tương đối cường đại. Thần niệm nhất động, cái này một đoàn Đông Dương một mạch nguyên tinh máu, liền bị Diệp Chân đưa nhập đạo cung bên trong, vấn tâm khóa hiển hiện. Cái này một đoàn Đông Dương một mạch nguyên tinh máu liền nhỏ lên qua. Tư, tựa như là dầu trơn nhỏ giọt lửa than bên trên. Vấn tâm khóa quang hoa đại thịnh. Cái này một đoàn tinh huyết lại là không ngừng vụ hóa. Ánh sáng cùng vũ khí bên trong. Đã nhanh quan trọng thiếp Diệp Chân Nguyên Linh vấn tâm khóa. Từ từ đi lên, cùng Diệp Chân Nguyên Linh ở giữa khoảng cách. Bắt đầu chậm rãi kéo dài. Cuối cùng, vấn tâm khóa cách Diệp Chân Nguyên Linh ước chừng có một tấc quang cảnh. Diệp Chân trong lòng không khỏi buông lỏng. Vấn tâm khóa cùng Nguyên Linh chi là khoảng cách, đại biểu cho Diệp Chân có thời gian. Xem ra, muốn triệt để giải trừ vấn tâm khóa vấn đề, nhất định phải cần đại thủ tế Đông Dương Ti thần tinh huyết mới có thể. Ước chừng 800 năm. Đến 1000 năm ở giữa, Diệp Chân yên lặng đánh giá tính một chút, Đông Dương ngư thể nội luyện ra Đông Dương nhất tộc tinh huyết. Ước chừng có thể đem Diệp Chân trong cơ thể vấn tâm khóa thời gian lần nữa hướng phía sau trì hoãn. 800 năm đến 1000 năm ở giữa, Diệp Chân trước đó cướp giật Đông Dương nhất tộc hơn 100 tên đích hệ huyết mạch tộc nhân đạt. Được tinh huyết. Cũng chỉ là nhượng vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa sinh sau trì hoãn 600 năm đến 800 năm. Mà thôi, Đông Dương máu cá mạch, xác thực cường đại, đương nhiên, càng là cường đại võ giả, càng có thể cường hóa tự thân huyết mạch, càng có thể phát huy ra huyết mạch tiềm lực. Cũng có nguyên nhân này, tính toán ra, trừ trước khi đi tiềm tu thời gian. Diệp Chân thể nội vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa. Đã đến 1000 sau 200 năm, 1200 năm thời gian, đối với phổ thông võ giả mà nói, là một đoạn thời gian rất lâu, đầy đủ, nhưng đối với có được Thận Long Châu thời tự không gian Diệp Chân mà nói, toàn lực dưới việc tu luyện, cũng liền 10 năm thời gian, thậm chí còn chưa đủ 12 năm. Xem ra, mục tiêu kế tiếp, liền nhất định cũng chỉ có thể là Đông Dương Ti Thần. Nhất định phải cầm tới Đông Dương Ti Thần tinh huyết, tài năng triệt để giải trừ vấn tâm khóa vấn đề. Bất quá, trong thời gian ngắn, Diệp Chân lại có thể tùy ý bế quan tiềm tu. Thí nghiệm làm xong, chỉ còn lại xử trí Đông Dương Ngư cùng Nghiêm Phong. Hai vị này... Diệp Chân căn bản không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi. Đông Dương Ngư liền không nói. Bây giờ bị rút ra luyện đầy đủ thân thể tinh huyết. Chỉ còn lại tàn phá nguyên thần. Ban đầu, vẫn là có thể phế vật lợi dụng một chút. Tỉ như tại Hồng Hoang tìm không ai chỗ ngồi chém giết hắn. một vị tạo hóa thần tướng vẫn lạc lúc hạ xuống mưa máu. Đầy đủ Diệp Chân dưới trướng lại đề thăng một đợt. Bất quá, ngẫm lại, Diệp Chân vẫn còn không mạo hiểm như vậy. So với đại kế, cái này một chút chỗ tốt chỉ là cực nhỏ tiểu lợi mà thôi. Về phần Thánh Tế Nghiêm Phong, nếu như vừa rồi thí nghiệm thời điểm, hắn kêu gọi đạo tổ tên, nếu là bị tạo hóa thần đình bảo lục kim quang mang đi, đó chính là hắn đường sống, đã không có bị mang đi, tự nhiên cũng không có đường sống. Mấy hơi về sau, Đông Dương Ngư cùng Nghiêm Phong Nguyên Thần liền để di liệt các loại bốn vị nam man chiến linh luyện tiễn, đề bạt một đợt bọn họ lạc nhật thần xạ sát linh lực lượng, lần nữa tiến vào Thận Long Châu thời tự trong không gian. Tiểu yêu, bắt đầu đi. Tốt, phụ thân đại nhân. Cơ hồ là tiểu yêu ứng thanh nháy mắt, đại lượng ngũ hành thiên địa pháp tắc lực lượng liền tràn vào Diệp Chân thể nội. Bất quá, cái này ở trong đại bộ phận ngũ hành thiên địa pháp tắc lực lượng, Diệp Chân đã sớm có, chỉ có một phần trong đó là Diệp Chân không sở hữu. Ước chừng mới tăng 3/5 được thiên địa pháp tắc lực lượng. Một vị tạo hóa thần tướng cảnh trung kỳ Naga cống hiến ngũ hành thiên địa pháp tắc lực lượng, vẫn là vô cùng có thể nhìn. Tiểu yêu lúc này thôn phệ chuyển hóa, liền là trước kia trên chiến trường Diệp Chân trọng thương bắt sống vị kia ma tộc Naga ma thần. Diệp Chân trước đây liền phát hiện, tinh tu ngũ hành lực lượng Naga ma tộc là Diệp Chân thôn phệ ngũ hành thiên địa pháp tắc lực lượng tốt nhất mục tiêu. Giết một cái Naga ma thần thì tương đương với giết 5 cái. Diệp Chân thu hoạch cực lớn. Trước đó Diệp Chân một mình đối ma tộc tại chiếm lĩnh khu ma thần điện ra tay thời điểm, liền chém giết một cái vị Naga ma thần, thu hoạch cực lớn. Cho nên hôm nay đối đầu vị này Naga thần tướng thời điểm, Diệp Chân là cố ý bắt sống. Trên thực tế, khi nhìn đến cái này Naga thần tướng thời điểm, Diệp Chân đã quyết định, hắn muốn đích thân xuất thủ đối phó Naga thần tướng. Không gì khác, cái này Naga thần tướng đối Diệp Chân chỗ tốt cực lớn. Một cái Naga thần tướng trên thân thu hoạch thì tương đương với 5 vị thần tướng thu hoạch. Chỉ là Đông Dương Ngư tên này, chính mình nhảy ra hố Diệp Chân không thành, ngược lại mượn cơ hội nhượng Diệp Chân cho thu thập. Ước chừng sau 3 canh giờ, tiểu yêu thôn phệ hoàn tất, vị kia ma tộc Naga thần tướng đã sớm nguyên thần sụp đổ tại chỗ chôn vùi. Tiểu yêu, ngươi cảm giác thế nào? Có đột phá hay không cảm ứng? Diệp Chân hỏi. Phụ thân đại nhân, ta cảm giác lực lượng tích xúc đã đầy đủ nhiều, nhưng là cái này lấy lực chứng đạo vẫn như cũ không nghĩ ra. Tại ta huyết mạch trong trí nhớ, ta bây giờ nắm giữ mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng cao đến hơn 30 nói. Mà tộc ta bên trong có ghi chép một vị thượng cổ thần tướng nắm giữ mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng cũng bất quá là 20 đầu mà thôi. Nhưng là ta vẫn không có tìm tới đột phá môn kính. Tiểu yêu nói ra. Diệp thật quyết định lấy lực chứng đạo, như vậy cùng Diệp Chân cộng sinh tiểu yêu cũng đi lấy lực chứng đạo con đường này. Tiểu yêu xem như nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thôn phệ mấy tên tạo hóa thần tướng, hơn mấy chục vị tạo hóa thần nhân lực lượng về sau, thể nội mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng đã tích xúc đến một cái kinh người trình độ, nhưng cũng không cách nào đột phá. Mà cái này cũng là Diệp Chân trước mắt đứng trước nan đề. Trong khoảng thời gian này trong vòng, Diệp Chân lớn nhất mục tiêu chủ yếu cũng chỉ có một: lấy lực chứng đạo, đột phá đến tạo hóa cảnh. Theo trước đó đại sư huynh Phù Tô thuyết pháp, lấy lực chứng đạo trọng yếu nhất cũng là tích xúc lực lượng. Bây giờ lực lượng đủ, lại vẫn không có nhìn thấy đột phá khả năng. Diệp Chân hôm nay thôn phệ cái này Naga thần tướng lực lượng, cũng là muốn lần nữa thử một chút, nhìn xem lại một lần nữa tích lũy lực lượng về sau có thể hay không đột phá. Nếu không thể, này Diệp Chân liền phải nghĩ biện pháp. Theo ba vị đạo tổ tuyên bố muốn kiến tạo hóa thần đình, chiến tranh độ chấn động đem sẽ gấp bội gấp đôi tăng lên. Tạo hóa cảnh lưu giữ đang xuất thủ, đem không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Diệp Chân trong tay nếu không có cầm được xuất lực lượng, đừng nói là có tư cách, chỉ sợ liền Bắc Hải đều thủ không được. Tựa như là hôm nay tình hình một dạng, chỉ cần tại tạo hóa cảnh cấp độ này lấy được thắng lợi, như vậy ma tộc đại quân lại tinh nhuệ cũng không có bất kỳ cái gì dùng, cuối cùng chạy không khỏi bị tàn sát cùng bại vong vận mệnh. Diệp Chân trấn hải quân muốn có tư cách, như vậy tại tạo hóa cảnh cấp độ này trong chiến đấu, nhất định phải lấy được thắng lợi hoặc là duy trì bất bại mới có thể. Các ngươi bốn người tiếp tục tiềm tu. Theo Diệp Chân tiếng nói rơi xuống đất, tứ đại đoàn kim quang liền phân biệt hướng về di liệt các loại bốn vị nam man chiến linh, nhượng bốn người lần nữa đại hỉ. Đầu tiên là khấu tạ, sau đó liền đi Thận Long Châu thời tự không gian luyện hóa những này chúng sinh nguyện lực. Lớn như thế lượng chúng sinh nguyện lực, hẳn là có thể đủ để bọn hắn lực lượng lần nữa đề bạt. Thời gian hôm nay, Diệp Chân đã bắt đầu đại lượng tiêu hao trước đó tồn trữ chúng sinh nguyện lực, chuẩn bị đem cái này lượng lớn chúng sinh nguyện lực chuyển hóa thành thực lực. Như vậy di liệt bốn người liền là cái thứ nhất chuyển hóa mục tiêu. Đại lượng chúng sinh nguyện lực có thể không bình thường trực tiếp đề bạt thực lực bọn hắn. Những ngày này, tiền tiền hậu hậu mỗi cái bị Diệp Chân rót vào chúng sinh nguyện lực đã vượt qua 5.000 tích, bốn người khí tức cũng có một cái tiến bộ nhảy vọt. Diệp Chân đoán chừng, chờ bọn họ luyện hóa cái này nhất đại đoàn chúng sinh nguyện lực, bốn người này thực lực hẳn là có thể đủ đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ. Sau đó, Diệp Chân chính mình cũng tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian, bắt đầu lĩnh hội vừa mới thu hoạch được ngũ hành thiên địa pháp tắc lực lượng. Ngũ hành thiên địa pháp tắc trong, mộc hệ có tiểu yêu, hỏa hệ có thái cổ mặt trời thần trượng khí linh mặt trời. Cái này hai hệ thiên địa pháp tắc lực lượng đã không cần Diệp Chân hoa đại thời gian qua lĩnh hội, chỉ cần cùng hai vị này xác minh một phen, liền có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ gần đây thu hoạch được thiên địa pháp tắc lực lượng. Thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng trong, Bắc Hải Long Quân ấn tỷ cho Diệp Chân cực đại trợ lực, nhượng Diệp Chân lĩnh hội thủy hệ thiên địa pháp tắc trở nên hết sức nhẹ nhõm. Cho nên trên thực tế, ngũ hành thiên địa pháp tắc trong, Diệp Chân chủ yếu lĩnh hội cũng là kim hệ cùng thổ hệ, chỗ tốn thời gian ngắn hơn. Trước đó, Thận Long Châu thời tự không gian là gấp trăm lần thời tự ngoại giới một năm, Thận Long Châu bên trong nhanh nhất nhưng có trăm năm. Bất quá, theo Diệp Chân chính thức nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng, Diệp Chân đối Thận Long Châu thời tự không gian ứng dụng lại một lần nữa đạt được tăng cường. Cái này tăng cường biên độ ước chừng có gấp đôi. Diệp Chân gia trì phía dưới, ngoại giới một năm, Thận Long Châu thời tự trong không gian nhưng có 200 năm. Loại biến hóa này đối với trên việc tu luyện tăng phúc là phi thường cường đại. Ngoại giới một ngày, Thận Long Châu thời tự trong không gian cũng là 200 thiên, tương đương với tiềm tu đại thời gian nửa năm, cũng đầy đủ có thể nhìn. Mặc dù nói loại này gia trì đối Diệp Chân cũng có ngoài định mức gánh vác, bất quá lại không bình thường có lợi cho Diệp Chân đoán luyện không gian pháp tắc lực lượng. Lần này đại thắng ma tộc ma thần, Diệp Chân cho các thánh tế hạ đạt truy kích mệnh lệnh, là vô luận chiến quả như thế nào, một ngày sau đó nhất định phải trở về. Diệp Chân lúc này tu luyện cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Ngoại giới một ngày, Diệp Chân trên thực tế đã tu luyện đại thời gian nửa năm. Một ngày thời gian chớp mắt liền qua, thụ mệnh truy kích sát thương ma tộc thánh tế nhóm, lần lượt tại yêu cầu thời gian bên trong trở về. Bất quá, cho dù là sau cùng thời hạn qua, Diệp Chân chi đội ngũ này trong tu là cường đại nhất tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế Đông Dương Ngư, vẫn không có trở về, bất cứ liên hệ gì phương thức cũng không có trả lời. Một vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế mất liên, đây chính là thiên đại sự kiện. Tin tức này, ngày đầu tiên báo cáo đại thủ tế Đông Dương Ti Thần, trong chớp mắt liền gây nên sóng to gió lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,